Thực tập sinh vô hạn, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng đánh giá xếp hạng thứ tư. Khi các thực tập sinh cấp B nói họ đã phá hủy phó bản thì toàn bộ hội trường, trừ những tấm chiếu mới cấp D không hiểu gì vẫn thấy rất giỏi, đám người cũ thì sợ ngây người, tin tức lan truyền quét qua toàn bộ không gian dưới mái vòm. Cấp S trên ngai vàng cũng nghe thấy cuộc thảo luận phía dưới, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ kiểm chứng với Sushi Mikado, dù sao hai người còn lại một no, hai tàn nhẫn vô tình, một no tám lạnh lùng thờ ơ, đều không phải kiểu người sẽ trả lời. Bình thường Sushi Mikado rất tốt tính, thuộc kiểu xã giao như thầy chư tà, mọi người rất vui vẻ bắt chuyện với y, âm dương sư không né tránh, chẳng những sảng khoái thừa nhận mà còn kể sơ qua quá trình phó bản thực tập sinh cấp B cho họ, khiến các cấp S trên ngai vàng tặc lưỡi liên tục. Đây là cột mốc vô cùng có ý nghĩa lịch sử, thậm chí có thể coi là phi vụ phá hủy phó bản thành công đầu tiên ngoài No. 1. Điều đáng ngạc nhiên hơn là No. 2 không phải thủ lĩnh chính, theo ý Sushi Mikado thì người thực hiện và chỉ huy chính toàn bộ kế hoạch lại là ảo thuật gia, đúng là che già măng mọc. Từ khi hệ thống chủ thông báo, tất cả thực tập sinh đã đến đủ, động tĩnh lạ đã lờ mờ xuất hiện trên các ngai vàng. Nguồn gốc của động tĩnh khác thường chính là một ngai vàng bỏ trống. Không phải ngai vàng cao hơn các ngai khác nằm giữa trung tâm, quanh năm không có người ngồi, mà là hàng sau. Vị trí đó vốn thuộc về No. 9, vốn chuyện thiếu một nhân tố cấp S thường sẽ gây vô số cuộc thảo luận. Nhưng lần này các thực tập sinh cấp B hủy diệt phó bản quá giật gân, nên không ai chú ý tới sự thay đổi trên ngai vàng. Thật trùng hợp, phó bản mà No. 9 vào chính là phó bản tập thể thực tập sinh cấp C gian nan nhất thầy trừ tà No. 4 vào chung với anh ta. Sắc mặt thầy trừ tà chẳng khá khẩm gì mấy, lúc vừa được truyền tống về, rất nhiều người đều thấy những lỗ máu sâu hoắm trên vai phải anh ta, dù đã kịp thời chi điểm sinh tồn để chữa trị nhưng sắc mặt vẫn hơi tái vì mất máu quá nhiều. Chỉ có một trường hợp nếu ngai vàng bị bỏ giống, đó là người vốn ngồi trên vị trí này đã chết trong thế giới phó bản. Nhưng dẫu sao đó cũng là boss cấp S, còn là một linh môi đỉnh cấp đã tu đến cấp bậc thượng thừa trong giới linh môi, người mà tổ chức nào cũng phải nể mặt đôi phần. Linh môi vốn là nghề quý khan hiếm như gấu trúc lớn, linh môi cao cấp ít đến mức đếm trên một bàn tay, chứ nói chi linh môi đỉnh cấp. Là người có thể giao tiếp với tất cả sinh vật tâm linh, No. 9 bị làm phiền quanh năm, bất đắc dĩ đành phải đeo thiết bị tránh âm thanh trên đầu, hệ anh ta lấy xuống là sẽ nghe thấy giọng nói của tất cả linh hồn đã khuất từ trước đến nay trên một mảnh đất nào đó. Tuy sức chiến đấu kém các cấp S khác nhưng cũng là sát thủ phó bản thực thụ. Thầy chưa tà nghĩ lúc lâu, cuối cùng mới nói. No. 9 bị thần giáng rồi. Giải thích phụ thần giáng là hành động thần nhập vào một người, chiếm thân xác họ. Nói dễ hình dung là người bị thần giáng sẽ thành vật chứa của thần. Dăm ba câu vốn không đủ để nói lên mức độ nguy hiểm của phó bản tập thể thực tập sinh cấp C trên núi Olympus diễn ra trận chiến của các vị thần. Thực tập sinh phải chọn phe của các điện thần khác nhau để gia nhập, đồng thời chọn một đại tế ti trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phe cánh của các chủ thần có tốt lẫn xấu, vài chủ thần không quan tâm đến tín đồ của mình, lúc xảy ra thần chiến sẽ phái họ lên xung phong chịu chết. Ngược lại có vài chủ thần sẽ cân nhắc xuất phát từ tín ngưỡng, hơi đạo đức giả một chút, chẳng hạn như thần Athena của trí tuệ và chiến tranh trong vòng lựa chọn thứ nhất. Người chơi chẳng những phải chém giết lẫn nhau, mà thua còn phải chịu thần phạt là chủ thần giáng xuống. Lúc bắt đầu, đại tế ti là một chức vụ béo bở, chỉ cần ngồi trong điện thần chỉ huy. Kết quả không ngờ trong một trận thần chiến vào 10 ngày cuối cùng, có chủ thần nhúng tay vào cuộc chiến của phàm giới, trực tiếp thần giáng vào đại tế ti. Cuối cùng, nhờ trận thần chiến đó mà các thực tập sinh mới hiểu một điều. Nói là chủ thần, thực ra đều là những kẻ sa đọa thành ác thần sau khi bị người phàm vứt bỏ tín ngưỡng. Bọn họ chưa từng thấy khuôn mặt thật của những vị thần đó, cứ tưởng sẽ giống vẻ thánh khiết trên pho tượng trắng ngà, nhưng nào biết vào những đêm trăng, tất cả pho tượng phản chiếu trên đồng cỏ đều là ác quỷ dương nanh múa vuốt. Những người trước đó khoác niềm vinh quang to lớn và nhận phần thưởng của thần, được thần bảo vệ che chở, nay cũng ra đi theo sự vẫn lạc của thần, kể cả đại tế ti lúc trước luôn phục vụ bên cạnh thần tọa, càng dễ trở thành vật chứa thần giáng hơn. Không thể trách No. 9 thiếu cẩn thận được, hệ thống chủ cố tình giao cho chúng tôi một nhiệm vụ chính đầy hiệu ứng xáo trộn, từ lúc bắt đầu, suy nghĩ của các thực tập sinh là chọn chủ thần tốt để gia nhập dưới chướng họ. Chưa kể sau đó 12 chủ thần còn ban thưởng nhiều đạo cụ đặc biệt. Đạo cụ cất giấu trên núi Olympus nhiều không đếm xuể, tùy tiện thưởng một món, cấp thấp nhất cũng là cấp B trở lên. Hầu như các thực tập cấp C đều là người cũ, vốn đã rơi vào trạng thái không trên không dưới, ai chẳng muốn nhờ đạo cụ để đổi đời. Thời gian dần trôi, dưới thế tấn công của những viên đạn bọc đường, mọi người quên cảnh giác, thậm chí còn thề trung thành với chủ thần để đổi lấy nhiều lợi ích tốt hơn. Tiếc là trung thành với ác thần cũng tương đương chói mạng lên thuyền cướp biển. Cuối cùng, những người trung thành này không thể lấy đạo cụ và bảo vật về, còn bị chôn vùi mãi mãi trong phó bản vì lòng tham của mình. Nó chín vốn có thể lẩn tránh, nhưng tiếc rằng thiên phú năng lực tâm linh của cậu ta quá giỏi. Từ lúc vào đã bị nhắm trúng, bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất. Đến lúc chúng tôi nhận ra thì nó chín đã thành vật chứa của ác thần rồi. Đáng tiếc thật, nghe thầy chưa ta kể lại cái chết của nó chín, các cấp S đều thở dài. Giữa bọn họ vẫn có chút tình cảm, những người leo từ hàng triệu người lên cấp S thì đâu phải nhân vật đơn giản gì. Chưa nói chuyện khác, bọn họ đều là ứng cử viên tự tin có thể cạnh tranh vị trí center, không ngờ chưa ra trận đã chết, mất mạng trong một phó bản thậm chí còn chưa phải cấp S, thật khiến người ta thổn thức không thôi. Nhưng mà, Messiah trầm tư, nếu chống một ghế cấp S chẳng biết ai sẽ được thêm vào. Hoàn toàn chính xác, người chết không thể sống lại, chi bằng nghĩ chuyện thực tế hơn, đoán xem ai sẽ được thêm vào vị trí kia. Trong vòng lặp vô hạn, sinh ly từ biệt là chuyện thường tình, cấp S càng coi thường những chuyện này, chẳng ai lại phí thời giờ để thương tiếc một đồng liêu không mấy thân quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sẽ là Anthony dạ tộc, xếp hạng của gã trong cấp A rất cao. Có người lập tức tiếp lời. Nếu thế, dạ tộc coi như có hai cấp S, bọn họ đoán tới đoán lui, ngoài ra cũng đoán mấy người cấp A danh tiếng khá ổn, ví dụ như thầy phong thủy luôn cầm la bàn trên tay, người nuôi cô từng gặp kỳ ngộ trong phó bản miêu cương, còn có nhà sư kim quang và tắt mãn rừng rậm được đề cử, đây đều là những cấp A có thực lực tổng hợp xếp hạng tương đối cao, nếu không phải chỉ có 10 suất cấp S, rất có thể mấy người này cũng nằm trong danh sách. Trái lại, Tsuchi Mikado trầm tư ngồi trên ngai vàng. Một việc lớn như phá hủy phó bản, chắc chắn không khó để nhận được đánh giá cấp S từ hệ thống chủ. Chỉ cần người hướng dẫn không đánh giá lệch chủ nhân của vị trí no chín, biết đâu. Sẽ khiến mọi người chấn động, y nhìn xuống vị trí thực tập sinh cấp B trong lòng đã có quyết định. Khi các thực tập sinh phía dưới đang say sưa với câu chuyện cấp B nổ trường, điểm số của thực tập sinh cấp C và cấp D cũng được đưa ra. Trong cấp D không có ai rớt xuống cấp E hay cấp F, tệ nhất cũng duy trì được cấp bậc hiện tại. Cơ mà nói đi thì nói lại, có giảm cấp cũng không bị ném vào phó bản trừng phạt, vì vậy thể xác và tinh thần mọi người đều rất thả lỏng. Hai cấp bậc này không có gì đặc sắc, đáng nói nhất là Hứa Sâm và Tư Túc. Tư Túc từ cấp D lên cấp C, anh chàng này cũng may mắn, cấp D vào phó bản sinh tồn trên đảo hoang, cậu ta lại ngốc bẩm sinh, có công lớn trong việc tìm ra ai là người ngoài hành tinh biến thành hình người, xem như một trong số vài người có tốc độ thăng cấp khá nổi bật trong đám người mới. Hứa Sâm trở thành nhân vật sáng chói nhất trong buổi đánh giá xếp hạng ngày hôm nay, nhảy thẳng từ cấp C lên cấp A, tốc độ thăng cấp như cưỡi tên lửa này khiến mọi người rất sốc. Bây giờ mọi người đều biết Hứa Sâm là một trong số đám đàn em của ảo thuật gia, lúc trước cùng theo ảo thuật gia chơi trò chơi quốc vương, may mắn rút được đạo cụ cấp A trong hộp mù. Lúc đó rút đạo cụ, mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao đây cũng là đạo cụ cấp A, rất nhiều thực tập sinh cấp A còn chưa có nổi một cái. Quả nhiên, cậu ta đã thăng lên cấp A trong lần đánh giá xếp hạng này, những người còn lại ghen tị nhưng cũng không bất ngờ. Chẳng mấy chốc bậc thềm phát sáng đã chuyển sang vị trí cấp B, bắt đầu đánh giá xếp hạng các thực tập sinh cấp B, điểm của hệ thống đang được công bố. Trên bậc thềm, mặc dù Tông Cửu không hề nói gì nhưng hiển nhiên sức giật của phó bản này quá lớn, kể vai chiến đấu trong phó bản cũng không phải là giả. Lúc cậu đứng một bên, 97 thực tập sinh lớp 9 cũng lặng lẽ dịch qua đó. Tuy mọi người không nói, nhưng họ đều biết lần này điểm của hệ thống sẽ không thấp. Chẳng riêng lớp 9 mà toàn bộ thực tập sinh cấp B đều thế, dù sao mọi người cũng đồng tâm hiệp lực hủy diệt một phó bản. Quả nhiên, đánh giá của hệ thống xuất hiện trên đầu mọi người, kém nhất là B, trên đầu các học sinh lớp 9 toàn là A, khoan đã, không đúng, rõ ràng anh Cửu là người lập kế hoạch và chỉ huy chính, sao cũng A như bọn mình, phải là S mới đúng chứ. Giữa những tiếng hò reo, số 98 nghi ngờ hỏi. Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói một câu, mọi người lập tức dồn ánh mắt khó hiểu qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này rất đúng, những đóng góp của ảo thuật gia trong phó bản trung học số 1 là rõ như ban ngày, cuối cùng còn đạt được thành tích nổ tung trường học, sao có thể chỉ nhận điểm A, hệ thống chủ đánh giá xong thì đến lượt người hướng dẫn đánh giá. Đánh giá của người hướng dẫn cơ bản đều tương tự với đánh giá của hệ thống, rất hiếm khi có ngoại lệ. Nhưng lần này lại khác, tất cả đánh giá của người hướng dẫn dành cho thực tập sinh cấp B đều là B, trừ ảo thuật gia. Một chữ S đỏ như máu lại từ từ xuất hiện trên đầu thanh niên tóc trắng. Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước biến cố này, không chỉ là điểm B của người hướng dẫn, mà còn là điểm S của riêng ảo thuật gia. Đánh giá cấp S tượng trưng cho sự khẳng định của người hướng dẫn, về thành tích của ảo thuật gia trong phó bản trung học số 1. Vậy rốt cuộc tại sao đánh giá của hệ thống lại chỉ được A? Tông Cửu xoa cằm, một suy nghĩ sâu xa lướt qua đôi mắt sáng màu. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cậu nhớ tới vị ác ma nào đó chợt lóe lên rồi biến mất trong biển lửa lúc phó bản kết thúc. Cách chương.